Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1285 bởi vì ngươi. Trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tại Dương Dương phạt vào trực tiếp đá phạt về sau, bác gia cầu thủ vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, đi vào bên trong vòng một lần nữa phát bóng. Nhưng ở cầu phát ra về sau, tranh tài liền lập tức kết thúc. Real Madrid cuối cùng là nương tựa theo Dương Dương hat-trick 3-2 nghịch chuyển bác ra. Hai độ lạc hậu, hai độ san đều tỷ số điểm số. Phút 89 san đều tỷ số. Chương 97 phút nghịch chuyển. Loại này tràn ngập hí kịch tính chất tràng diện. Chú định đêm nay sẽ trở thành Champions League trong lịch sử lại một kinh điển tranh tài. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên về sau, Dương Dương cả người đứng ở nguyên địa, nặng nề mà thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, hắn cả chàng tranh tài đều là căng thẳng thần kinh, không dám chút nào lười biếng, cũng không dám chủ quan. Chuyện này với hắn tiêu hao phi thường lớn. Nhất là cuối cùng một cước kia sút ra cùng trực tiếp đá phạt. Thân thể tiêu hao ngược lại là tiếp theo, nhưng phương diện tinh thần tiêu hao mới là lớn nhất. Real Madrid dự bị cầu thủ cùng nhân viên công tác sớm đã ở đây bên cạnh vận sức chờ phát động. Tiếng còi một vang, tất cả đều xông vào sân bóng, trắng trợn chúc mừng lên. Mà nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô ủng hộ. Vệ miện tam quan vương mộng tưởng rốt cục thực hiện. Đây là Champions League trong lịch sử sở tòng đến chưa từng có. Tuyệt vô cận hữu, bọn hắn tất cả mọi người đem bởi vì đêm nay trận đấu này mà ghi vào sử sách. Bị tất cả mọi người chỗ ghi khác. Cái này khiến mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy phấn chấn, cảm thấy kích động, cảm thấy vô cùng vinh quang. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu một tay. Zidane bước nhanh lao đến, dùng sức một thanh ôm thật chặt lấy Dương Dương, cười đến không ngậm miệng được. Dương Dương ha ha cười lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hận chết ta đây. Hận chết ngươi, vì cái gì? Zidane có chút buồn bực, làm Real Madrid trợ lý huấn luyện viên kiêm danh túc. Dương Dương vì Real Madrid vệ miện tam quan vương, hắn tại sao muốn hận? Bản mùa giải thành tích xuất sắc như vậy, hạ cái mùa giải ngươi làm sao mang? Dương Dương chỉ sợ thiên hạ bất loạn trêu ghẹo hắn. Zidane sững sờ, còn thật sự là vệ miện tam quan vương. Real Madrid cơ hồ có thể nói là đạt đến lịch sử đỉnh phong, xưa nay chưa từng có. Đằng sau chỉ sợ cũng rất khó lại có người đến. Dưới loại tình huống này, ai tiếp nhận Real Madrid đều là phi thường thống khổ một việc. Nhưng rất nhanh, Zidane liền hiểu tới, đây là Dương Dương cố ý đang trêu cợt hắn. Thế là hắn liền lắc lắc tay, mặc kệ những thứ này, về sau lại đau đầu. Hiện tại cứ việc cao hứng chúc mừng chính là, dừng một chút về sau. Nước Pháp đầu chọc còn hướng lấy Dương Dương nháy mắt ra hiệu đánh ám hiệu. Lại nói, còn không có ngươi thay ta quan tâm sao? Ai, ta cũng không có đáp ứng ngươi đi lội vũng nước đục này. Dương Dương lúc này nhắc nhở, quản nó có phải hay không vũng nước đục, dù sao ngươi là chạy không thoát. Zidane không thèm để ý chút nào, Dương Dương triệt để bó tay rồi. Bày ra như thế một vị ca môn, hắn còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, đối với chuyện này, hắn xác thực còn không có làm ra quyết định. Hắn cũng không cho rằng, nếu như mình từ chối thẳng thắn, Zidane còn có thể bắt hắn làm thế nào. Trừ phi hắn là không muốn tại Real Madrid xoáy vị bên trên làm quá dài. Nước Pháp đầu chọc hiện tại chính là nắm đúng Dương Dương người này ăn mềm không ăn cứng. Quả thực là dùng tư nhân giao tình đến bắt cóc hắn. Đương nhiên, cái này cũng quái Dương Dương ngày bình thường cùng hắn giao lưu quá nhiều. Tên chọc đầu này đầy mình ý nghĩ xấu, thường thường lời nói khách sáo, không phải người tốt. Bỏ qua một bên Dương Dương, Zidane chạy tới cùng Real Madrid còn lại cầu thủ chúc mừng. Nhìn ra được, trong lòng của hắn vui vẻ trình độ không chút nào bại bởi Real Madrid cầu thủ. Hắn là thật thích Real Madrid, thích chi này đội bóng. Tuy nói huấn luyện viên trưởng là Ancelotti, nhưng những năm gần đây, Zidane tại chi này đội bóng trên thân cũng là đầu nhập vào tương đối lớn tinh lực cùng tâm huyết. Trong đội rất nhiều cầu thủ đều tiếp thụ qua huấn luyện của hắn cùng trọng điểm vun trồng. Zidane đi ra về sau, Ancelotti mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Nhìn thấy hắn lúc, Dương Dương biểu lộ có chút xấu hổ, nghiêm chỉnh mà nói, trận đấu này hắn là bỏ qua một bên Ancelotti là một mình. Bởi vì hắn trong lòng tức giận, lúc trước, hắn liền dặn dò qua Ancelotti, Barca thời gian chuẩn bị đầy đủ, Real Madrid không nên khinh thường. Nhưng kết quả Ancelotti vẫn là bị quá khứ thắng lợi, cùng bản mùa giải song quan vương mê mắt. Càng quan trọng hơn là, hắn quá câu chấp với mình trước đó, người dự tính. Luôn luôn một vị muốn lại đá ra để toàn thế giới fan bóng đá đều nói chuyện say sưa hoa lệ thế công. Bóng đá, có lúc, người dự tính loại vật này thật sẽ hại chết người. Ancelotti đêm nay tại chiến thuật phương diện bên trên bãi bởi Luis Enrique. Chính là bị nó trói chặt lại hai chân, cầm cố lại tư duy. Nếu như là lấy bình thường kia cáo già Ancelotti, đêm nay coi như không trên phương diện chiến thuật áp chế Luis Enrique, cũng tuyệt đối không đến mức để Real Madrid chật vật đến loại trình độ này. Dương Dương trong lòng tức giận, cho nên hắn đêm nay một chút cách làm đúng là tại suy yếu Ancelotti quyền uy. Đến mức đến giờ này khắc này, tranh tài kết thúc về sau, lại nhìn thấy một mặt hiền lành ý cười ý mập mạp. Dương Dương ngược lại có chút xấu hổ, không biết làm thế nào, Ancelotti sao lại không phải đâu. Tâm tình của hắn cũng đồng dạng là ngũ vị tạp trần. Champions League quán quân trên danh nghĩa là hắn, nhưng trên thực tế lại là Dương Dương. Hắn cũng là một cái lòng dạ rất cao huấn luyện viên trưởng. Bằng không mà nói, đoạn không đến mức đau khổ truy cầu hoa lệ bóng đá. Nhưng loại chuyện này hắn thật không có cách nào nói ra miệng. Cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận. Đương nhiên, trong đầu của hắn đối Dương Dương cũng là còn có cảm kích. Bởi vì hắn biết, nếu như đêm nay không phải có Dương Dương, hắn sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được, thậm chí có thể sẽ thua vô cùng thê thảm. Vậy hắn tại Real Madrid khổ sở khổ kinh doanh hết thảy, cũng sẽ ở đêm nay triệt để tan thành mây khói, hóa thành hư không. Có lúc, hắn cũng không phải không có tỉnh lại qua mình, vì cái gì chấp giáo AC Milan, Chelsea chờ đội bóng lúc, hắn đều muốn kinh lịch một trận thảm bại. Thậm chí tại chấp giáo Real Madrid thời điểm, hắn có đến vài lần cũng đều cảm giác được muốn thảm bại. Nhưng cuối cùng cũng là bị Dương Dương ra sức xoay chuyển tình thế. Đây cũng là vì cái gì? Hắn nghĩ không ra đáp án, nhưng hắn làm ra một cái quyết định. Cảm ơn ngươi, Dương. Ancelotti đi tới Dương Dương trước mặt, đưa tay ra. Tiếp xuống, ta dự định nghỉ ngơi thật tốt, ngắn nhất nửa năm, dài nhất khả năng một năm thậm chí hai năm. Ta cần hào hào tỉnh lại cùng tổng kết chấp giáo Real Madrid đoạn thời gian này thu hoạch cùng kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời nghĩ lại chính mình. Dương Dương cùng Ancelotti nắm tay, trong lòng minh bạch, Ancelotti là cái người thông minh, đêm nay về sau. Hắn liền không còn là Real Madrid chủ soái, cho nên hắn cũng từ trước đó, người dự tính, trong khốn cảnh bước ra ra. Hắn cơ trí để hắn hiểu được đến mình trước đó phạm vào sai lầm. Hắn cần thời gian đi tỉnh lại cùng tổng kết, mỗi người đều cần, không phải sao, ta cũng hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Những năm gần đây, ta từ trên người của ngươi cũng học được rất nhiều thứ. Ngươi để cho ta minh bạch rất nhiều đạo lý. ta cũng hẳn là hảo hảo nghĩ lại cùng tổng kết. Dương Dương thành khẩn nói. Ancelotti mỉm cười. Hắn biết, Dương Dương vẫn luôn là cái người thông minh. Nói thật, tại chấp giáo Real Madrid trước đó, ta thật phi thường tự tin. Dù là ta tiền nhiệm là Benitez, nhưng tại chấp giáo Real Madrid về sau, ta càng ngày càng cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Nhất là đến gần nhất 2 năm này, đội bóng thành tích càng tốt, ta loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Người biết là vì cái gì sao? Dương Dương lắc đầu, nhưng không có trả lời. Bởi vì ngươi, ta, Dương Dương kinh ngạc, ngươi biết, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, chúng ta đều hy vọng có thể tại chiến thuật phương diện bên trên trưởng khống toàn cục. Nhưng chắc chắn sẽ có một chút siêu quần bạt tụy cầu thủ phát huy vượt ra khỏi chiến thuật phạm trù. Thực lực, thật giống như đêm nay ngươi kia 2 cước thế giới dao động. Kia là ta đã từng gặp Champions League trận chung kết trong lịch sử vĩ đại nhất 2 cái dẫn bóng. Chúng ta đoạn đường này đi tới, nhất là gần nhất trong 2 năm qua, càng ngày càng nhiều mấu chốt buổi diễn đều dựa vào ngươi phát huy thắng được tới. Cái này khiến ta có một loại cảm giác nguy cơ. Ta muốn tìm kiếm nguyên nhân. Ta muốn cố gắng đi khống chế lại loại này không thể khống nhân tố. Nhưng mỗi một lần, ngươi cũng để cho ta cảm thấy thúc thủ vô sách. Ngươi phát huy đến càng tốt, áp lực của ta lại càng lớn. Ngươi có thể hiểu chưa? Dương Dương mơ hồ minh bạch, nhưng lại giống như không rõ. Thậm chí hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ Zidane cũng là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên mới vẫn muốn để cho mình cho hắn làm phụ tá huấn luyện viên. Trong mắt của ta, ngươi là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Nhưng cũng là tất cả huấn luyện viên trưởng ác mộng, mặc kệ là làm đối thủ, vẫn là làm chiến hữu. Chúng ta cũng không có cách nào đi tìm hiểu cùng khống chế ngươi bước kế tiếp. Chức nghiệp bóng đá, giảng cứu chính là trật tự, là chỉnh thể tính chất, là chiến thuật, kỷ luật, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Quá khứ 10 mấy năm qua, bóng đá chiến thuật phát triển chính là tại tận khả năng thoát khỏi đối ngôi sao bóng đá ỷ lại. Tận khả năng thông qua đội bóng chỉnh thể biểu hiện đến đánh bại đối thủ. Cho nên, Ancelotti sợ hãi cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì Dương Dương biểu hiện được càng xuất sắc, đối với huấn luyện viên trưởng mà nói, không thể khống nhân tố lại càng lớn. Đôi này đội bóng chỉnh thể mà nói tựa như là một thanh kiếm 2 lưỡi. Ai biết, người chừng nào thì sẽ biểu hiện đê mê. Coi như không biểu hiện đê mê, kia theo tuổi tác tăng lên, ngươi còn có thể bảo trì bao lâu trạng thái? Nghe Ancelotti cái này một lời nói, Dương Dương đột nhiên có chút hiểu rõ hắn. Ancelotti khi nhìn đến Dương Dương toát ra vẻ suy tư về sau, cũng đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cười nhẹ một tiếng, nói tiếp, đừng quá để ở trong lòng, bất kể nói thế nào. Có được nhất danh giống như ngươi cầu thủ, là tất cả huấn luyện viên trưởng tha thiết ước mơ sự tình. Ta vì chính mình có thể cùng ngươi cộng sự những năm này mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ta, cũng thế, Dương Dương trả lời, tin tưởng ta cảm thấy, ngươi hẳn là tiếp nhận Zidane đề nghị, đảm nhiệm phụ tá của hắn huấn luyện viên, trợ giúp hắn quản lý tốt đội bóng. Ta tin tưởng. Này lại vì ngươi mở ra một mảnh hoàn toàn mới bầu trời, đồng thời cũng sẽ để ngươi càng rõ ràng hơn nhận biết mình. Dương Dương không có tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên có đang tự hỏi Ancelotti lần này đề nghị. Ta thật vô cùng chờ mong nhìn thấy tương lai ngươi phát triển. Từ hôm nay muộn trận này trận chung kết, ta liền càng thêm tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định sẽ trở thành nhất danh phi thường xuất sắc. Thậm chí là vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Có lẽ, người thật sự có cơ hội vượt qua Beckenbauer. Ancelotti mong đợi để Dương Dương cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Beckenbauer đối thế giới bóng đá ý nghĩa. Luận chức nghiệp kiếp sống. bóng đá hoàng đế khai sáng người tự do trào lưu, cũng đạt tới một cái phi thường cao độ cao. Luận cuộc đời huấn luyện viên, hắn cũng là lấy được siêu quần bạt tụy thành tích. Hắn có thể nói là thế giới bóng đá truyền kỳ. Lấy Dương Dương hiện tại chức nghiệp thành tựu, mọi người sẽ bắt hắn đi cùng Ronaldo, Zidane, Van Basten, thậm chí là Maradona cùng Pele chờ siêu sao huyền thoại đi so. Nhưng không có người sẽ bắt hắn cùng Beckenbauer so, bởi vì hai người không tại một cái chiều không gian bên trên. Nhưng Ancelotti đối với hắn mong đợi lại là vượt qua Beckenbauer. Cái này khiến hắn thụ sủng nhược kinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN